Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271, chương 272, về nhà. Hành động không bị khống chế. Như là bị khống chế sao? Ada khẽ nói một tiếng. Đối với Caesar nói: Caesar, nơi này phiền phức ngươi. Ta đi xem Loki. Chuyện này nói không có quan hệ gì với Loki. Ada đều không tin. Có điều để Ada kỳ quái chính là, bọn họ đều không tìm được đồ vật. Loki là làm sao tìm được đến? Vẫn là nói Loki sao liền đem vật kia ẩn đi? Ha ha, Loki, khẽ cười một tiếng. Ada hướng về Bloom nhà cũ bên trong đi đến. Ngươi không sao chứ? Caesar hướng về bên người Laura hỏi một tiếng. Không có chuyện gì. Laura lắc lắc đầu, một tia nghịch ngợm tóc. Theo Laura nhẹ nhàng rung động đầu, qua lại đung đưa. Caesar quỷ thần xui khiến đưa tay giúp Laura đem trên trán sợi tóc cẩn thận đừng đến tai sau. Laura ngẩn ra, thân tay nắm lấy Caesar tay, ở trên mặt chính mình nhẹ nhàng vuốt nhẹ hai lần. Nói, lại đợi mấy ngày, ta liền muốn đi rồi. Bloom tiên sinh để ta tìm đồ vật. Đã có sáng tỏ manh mối. Ta đến đi xem. Caesar nhàn nhạt gật đầu. Nói, cẩn thận, biết rồi. Laura nhìn chằm Caesar mặt. Đột nhiên nói, trừ đó ra, ngươi còn có cái gì muốn nói với ta sao? Có, Laura mừng tít mắt. Caesar sắc mặt hờ hững mà nói. Tối hôm nay ở gian phòng chờ ta. Laura hơi run. Nàng không nghĩ tới Caesar trực tiếp như vậy. Đuôi lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, thổi lại buông xuống sợi tóc. Nói, được, nghe Bloom nhà cũ ở ngoài. Dần náo nhiệt lên âm thanh. Caesar mở miệng nói, có khách đến rồi, ta đi ứng phó rồi bọn họ. Tối hôm nay gây ra động tĩnh rất lớn, bị người chú ý tới là bình thường. Hơn nữa, phát sinh sự kiện địa điểm là Bloom nhà cũ, hấp dẫn người thì càng hơn nhiều. Phóng viên, ăn dưa quần chúng, cảnh sát, đã một ít đầu đường anh hùng, cùng với lục tục tới rồi siêu anh hùng. Những người này đều cần Caesar đi ứng phó. Có điều mặc kệ như vậy, chuyện này xem như là kết thúc. Đối với trái đất trên chuyện đã xảy ra, Russell đương nhiên sẽ không biết được. Từng ngày trôi qua, hắn đang cùng Diana, cùng Andy tiền thưởng tiểu đội lang thang ở tinh tế trong lúc đó. Làm nhiệm vụ, tiễu diệt tinh đạo, kiếm được tiền sau, lại đi những người lấy phong phú giao dịch nghe tên hành tinh bên trong. Thu thập Weaver vật liệu, làm Russell đem thu thập đến vật liệu, để bên người mang theo Artemis tử trình tự ghi nhớ. Đem vật liệu tạo thành cũng hết thảy ghi nhớ sau, Russell thì sẽ dùng thu thập được vật liệu. Đang phi thuyền trên bắt đầu nghiên cứu Weaver, nhanh chóng tiêu hóa thu thập đến vật liệu. Khi này chút thu thập đến vật liệu, cùng với được điểm thành tựu tiêu hao gần như sau, Russell liền lại sẽ bắt đầu một vòng thu thập. Như vậy, theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, ở Russell phong phú chính mình Weaver thu gom đồng thời, Andy tiền thưởng tiểu đội danh tiếng đúng là càng lúc càng lớn. Có điều, theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, Russell về trái đất tâm tư nhưng càng ngày càng mạnh. Liền, làm thời gian trôi qua gần một năm sau, ở Russell thu thập không tới cái gì tài liệu mới sau, hắn cùng Diana rốt cục quyết định về trái đất. Liền tới đây đi, đến cửu giới tinh vực sau, Russell để lái phi thuyền Batty ngừng lại. Liền ở ngay đây, Andy kỳ quái hỏi một tiếng. Nói, ngươi không phải về trái đất sao? Chúng ta đưa ngươi đến trái đất đi. Russell cười nhạt nói. Không cần, ta có càng cấp tốc phương pháp. Càng cấp tốc phương pháp. Andy mặc dù có chút nghi hoặc, thế nhưng ở chung thời gian lâu như vậy, hắn lại hết sức tin tưởng Russell. Liền mở miệng nói. Cái kia, cần muốn chúng ta làm cái gì sao? Không cần làm cái gì. Russell nói. Mở ra cửa máy, để chúng ta đi ra ngoài là có thể. Ở đây, Batty quay đầu lại hỏi Thanh. Nói, đây chính là vũ trụ A. Các ngươi làm sao trở lại? Một lúc ngươi liền biết rồi. Russell cười nói Thanh. quay đầu đối với đang cùng Diana cáo Lilisa khác nói. Lilisa, nắm hai bộ dạng đơn giản y phục không gian đến. Được, tới ngay. Lilisa đáp một tiếng, nhanh chóng hướng về khoang thuyền dưới chạy đi. Đại hồng tiểu hồng hai cái to con. Lưu luyến không rời nhìn Russell. Nói, người đi rồi. Chúng ta liền không thể đi bắt nạt người khác. Nếu không chúng ta cũng với các ngươi đi trái đất đi. Gần đây một năm này bên trong là bọn họ hoạt tối thoải mái tháng ngày. Có cái gì giải quyết không xong phiền phức. Ở Russell cùng Diana sức mạnh trước mặt cũng có thể ung dung giải quyết. Russell khẽ mỉm cười. Nói, các ngươi nghĩ đến trái đất. Chúng ta bất cứ lúc nào hoan nghênh. Được, Andy gật đầu. Nói, có thời gian chúng ta nhất định đi trái đất. Nhìn cái kia thần kỳ địa phương. Cho, vụt xuất hiện Lilisa đem hai cái dạng đơn giản bộ quần áo vũ trụ giao cho Russell. Russell tiện tay đưa cho Diana một cái sau. Đối với Batty nói, chuẩn bị mở ra cửa máy đi. Dứt lời, Russell cùng Diana hướng về đuôi thuyền đi đến. Mở ra cách ly khoang. Hai người chạm sau khi tiến vào. Đưa tay đem hai cái màu đen mâm tròn đặt tại ngực. Nhẹ nhàng nhấn một cái sau. Hai người bị trong suốt. Như là do từng cái bọt khí tạo thành dạng đơn giản bộ quần áo vũ trụ bao bọc lại. Andy tiểu đội các đội viên không muốn nhìn hai người. Phất phất tay. Nói. Gặp lại. Russell gật gật đầu. Nói. Trong phòng của ta. Có chút lưu cho các ngươi lễ vật. Dứt lời. Russell cùng Diana nhẹ nhàng điểm xuống mặt đất. Từ lúc mở nơi cửa khoang bay ra ngoài. Mặc dù đối với Russell trong miệng lễ vật rất tò mò. Thế nhưng bọn họ càng tốt hơn Siro tố cùng Diana làm sao rời đi. Bồng bềnh đang phi thuyền ở ngoài. Diana cười đối với Russell nhấc lên cằm. Chờ mong nhìn Russell. Muốn nhìn một chút Russell làm sao dẫn nàng rời đi. Russell nhíu mày. Đương nhiên sẽ không phụ lòng Diana kỳ vọng. Mượn Odin dành cho dấu ấn. Russell ở trong lòng hô hoán lên Asgard người gác cổng. Thế nhưng, mặc cho hắn làm sao hô hoán. Cái kia làm vũ trụ kỳ cảnh cầu Bifrost đều không có hạ xuống. Xảy ra chuyện gì? Russell nghi hoặc bên trong. Quay về Diana vẫy vẫy tay. Lúng túng nở nụ cười dưới. Mà phi thuyền bên trong Andy mấy người cũng là một mặt không tên. Không tìm được manh mối. Bọn họ còn tưởng rằng sẽ phát sinh cái gì kinh người sự tình đây. Ai biết, một chút động tĩnh đều không. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ngay ở Russell đều coi chính mình căn bản không liên lạc được Asgard người gác cổng. Chuẩn bị trở về trong phi thuyền lúc. Một cột sáng từ trên trời giáng xuống. Ở Andy đoàn người tiếng hoan hô bên trong, đem Russell cùng Diana bao phủ lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, cột sáng cấp tốc thối lui. Mà tại chỗ Russell cùng Diana cũng biến mất theo không gặp. Đây là cái gì? Lilisa xoa con mắt của chính mình. Không thể tin được chính mình vừa nhìn thấy. Andy trầm ngâm một tiếng. Nói, ta nghe qua một cái truyền thuyết. Có liên quan với trong truyền thuyết Asgard cầu Bifrost truyền thuyết. Chấm ngoặc kép, truyền thuyết cái gì chờ một chút hãy nói. Batty cười đùa nói, ta bây giờ đối với Bloom tiên sinh lưu lại lễ vật càng cảm thấy hứng thú. Mọi người ánh mắt sáng ngời, vọt vào Russell gian phòng, nhìn thấy bãi ở trên bàn một cái hộp, cùng với đặt ở trên cái hộp 5 chiếc nhẫn. Nhất thời, 5 người mừng tít mắt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.